Chiến thần Hào Môn, chương 1109, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1109 chương, đây là kinh hỉ. Phương Mật đều cả người, trong nháy mắt chết lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đè xuống lựu đạn cái nút rồi. Giang Ninh cũng bị nổ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Mật trắng bệch khuôn mặt, không có chút huyết sắc nào. Nhìn chính mình dưới bàn tay cái nút, hô hấp trong nháy mắt đình chỉ. Mà ở trong nháy mắt đó, anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Hiu. Mấy đám pháo hoa phóng lên cao, sáng lạn cực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đủ mọi màu sắc, đẹp đến không còn hình dáng. Mở mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt, tự tay vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nói, thời cơ đã đến. Nghe được Giang Ninh đích thanh âm, Lâm Vũ Chân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa mở mắt là được có thể sáng lạng pháo hoa, hình thành một cái ái tâm, từ mặt đất phóng ra bầu trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ thải ban lan pháo hoa ở giữa không trung, lúc này vừa lúc hình thành một mũi tên xuyên tim. Lâm Vũ Chân ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệt để ngây người. Đây chính là Giang Ninh cho nàng kinh hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn na tuyệt vời tới cực điểm pháo hoa, nàng vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu, muốn đem cái này mỗi phút mỗi giây, đều dùng lông mi của mình, cắt nối biên tập xuống tới, chứa đựng ở trong trí nhớ, cả đời cũng không quên. Xa xa, Tô Vân nhìn một màn này, con mắt đều đỏ, anh nợ em một câu yêu thương, quá lãng mạn đi, nàng bĩu môi, nhìn bên người cầu ca. Tỷ phu ta, hắn còn nói chính mình sẽ không an bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca không nói chuyện, vung tay lên, hơn 10 đạo thân ảnh lần nữa biến mất. Thời khắc này Lâm Vũ Chân có chút nhịn không được, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Không phải thương tâm, mà là vui vẻ, là hạnh phúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhìn Giang Ninh, mím môi môi. Lão công, chỉ có hô một tiếng, liền không nhịn được khóc lên, chợt cực nhanh đi hai bước, trực tiếp nhào vào Giang Ninh đích trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta quá cảm động. Giang Ninh cười to, tự tay bao quát, ôm thật chặt Lâm Vũ Chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Thích không? Đây chính là ta đưa cho ngươi kinh hỉ. Thích, thích, thích cực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân hai tay vòng quanh Giang Ninh đích thắt lưng, không chịu buông tay, tự hồ cần hết mình khí lực toàn thân, hận không thể đem mình nhào nặn vào Giang Ninh đích trong thân thể. Ta vừa mới đã quên chính mình niệm bao nhiêu lần tên của ngươi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng. Nàng thực sự không nghĩ tới, Giang Ninh như vậy thiết huyết con người rắn giỏi, còn sẽ có như thế mềm mại một mặt, chuẩn bị cho nàng kinh hỉ. Nàng thực sự là rất ưa thích rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta một lần nữa tới một lần có được hay không? Nàng lo lắng, chính mình niệm Giang Ninh đích tên không nhiều đủ. Cái này tam sinh đường biên nghe không được lời trong tim của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, được rồi. Giang Ninh hít sâu một hơi, cười lớn, nhà đầu ngốc, cái này tam sinh đường biên đã sớm nghe đủ rồi, khả năng đều nghe phiền tên của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nếu như đọc tiếp, nó sợ rằng phải không nhịn được. Tốt, ta không niệm, không niệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người ôm thật chặt, tùy ý na sáng lạn nhiều màu pháo hoa, dần dần tiêu tán. Giang Ninh biết, những thứ này Lâm Vũ Chân cả đời cũng sẽ không quên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bóng đêm dần dần chìm xuống, trên bờ biển phát lên một lửa trại. Hỏa diễm chiếu sáng mấy người khuôn mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân tựa ở Giang Ninh Đích trên vai, rụt người một cái. Ban đêm gió biển thổi lấy, thật là có chút lạnh. Ta cái trời ạ, cầu ca, ta muốn gọi ngươi cầu ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Vân hầu như muốn nhảy dựng lên, tiếp nhận cầu ca nướng xong đùi gà. Ngươi làm sao cái gì cũng biết a, ngay cả nướng cầu ca đều như vậy tin tưởng. Cái này ánh sáng màu, mùi thơm này, cái này cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta cái bang cầu ca đang chính bản thân tử. Học lên Giang Ninh trước đâu ra đấy dáng dấp. Có thể lời còn chưa nói hết, Giang Ninh một cái dép liền ném qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái bang quy củ, đi ra khỏi nhà, không muốn bại lộ thân phận. Lâm Vũ Chân cùng Tô Vân hai người cũng không nhịn được nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.